Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 377, chương 44, Shiba Kukaku. Tiếp theo, tối hôm qua cái nào một màn trò khôi hài, dường như nguyên tác giống nhau, bị một hồi chuông báo thức cắt đứt, Ganju quăng ra một ít ngoan thoại, liền đến cưỡi heo núi chạy mất. Như vậy Ichigo cảm thấy phẫn uất, đưa tới ngày thứ hai nói cái gì Ichigo cũng không đi ly khai. Không muốn chờ đấy cùng Ganju nhất quyết thắng bại. Thình thịch, Naruto không chút khách khí ôi chao Ichigo một cái bạo lật. Quát lên, chúng ta bây giờ không có thời gian. Lẽ nào ngươi không muốn đem Rukia cứu ra sao? Bị Naruto quát lớn phía sau Ichigo, chỉ có thể vẻ mặt buồn bực theo lên đường. Xuất phát đi tìm có thể giúp bọn họ đột nhập Sociedad de Almer Shiba Kukaku. Hy luật luật trên bầu trời vẫn thương ưng trên không trung kêu to. Ichigo ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên thái dương, không nhịn được nói ra. Uy, dường như rời thôn tử rất xa. Thật là hướng bên này đích thực sao? Thật phiền a, từ trưởng lão cho chúng ta trên bản đồ xem. Hoàn toàn chính xác ở nơi này vùng. Nói Ishida liền đem bản đồ mở ra. Naruto xem cái này Ishida cùng Ichigo, im lặng lắc đầu, thầm nghĩ, vật như vậy, cũng có thể được gọi là bản đồ, chữ như gà bới còn tạm được. Có ý kiến, người cầm đầu đi ở phía trước không phải tốt. Ishida nói rằng, Ichigo sú nghiêm mặt nói ra, không phải, coi như là có thành kiến, chẳng lẽ là cái kia gọi Shiba Kukaku nhân, muốn che giấu mình. Mới, chỉ có, ở tại nơi này dạng địa phương sao? Orihime nói rằng, Yoruichi tiếp lời nói, đáng tiếc, không có chuyện này đâu. Lấy tính cách của hắn ngược lại thích như vậy địa phương. Đừng lo lắng, tuy là cái tên kia ở địa phương một mực đổi, thế nhưng tạo phòng ở vẫn luôn là giống nhau. Chúng ta đi thôi, không có thời gian, đi thôi. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Naruto nói rằng, ồ, mặc dù có chút khí không phải thuận, thế nhưng Ichigo cùng Ishida vẫn là theo đại bộ đội hành động chung lấy. Naruto, ngươi cảm thấy chúng ta đi bây giờ phương hướng chính xác sao? Ichigo yến đến Naruto bên người, nhỏ giọng hỏi. Naruto cười nói, yên tâm đi. Ta muốn Yoruichi sẽ không dẫn chúng ta lãng phí thời gian. Hơn nữa, Naruto nói đến đây, giả vờ thần bí nói ra, không thể nói rõ đạo nơi đó, còn có thể có để cho ngươi chuyện không nghĩ tới phát sinh a hát. Ồ, Ichigo đối với Naruto lời nói có điểm sờ không được đầu não. Nento nhìn đầu đầy dấu chấm hỏi Ichigo, liền hướng về phía Naruto nhỏ giọng nói ra. Naruto, chẳng lẽ nói, ngày hôm qua cái tên kia, ta muốn hẳn là tại chúng ta muốn tìm cái này Shiba Kukaku có quan hệ. Muốn thực sự là nói vậy, phỏng chừng đến lúc đó thì có trò hay có thể nhìn. Naruto vẻ mặt nụ cười nói rằng, lúc này liền nghe được đi ở phía trước Yoruichi nói ra. Oh, thấy được, là cái kia, đoàn người đi tới trước. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xa xa những tòa đặc lập độc hành phòng ở. Phòng ở bên cạnh hai to lớn tượng đá trên cánh tay treo một đạo hoành phi. Mặt trên thật to viết bốn chữ, Shiba Kukaku, thật khốc a, Orihime ho. Ishida, Ichigo cùng Sado lại vẻ mặt quẫn bộ dạng. Thật sự là không ngờ tới sẽ đụng phải chuyện như vậy. Yoruichi cười nói ra, là, vâng. Đúng, liếc mắt nhìn liền hiểu. Đúng không? Hắc, lần này cột cờ là nhân cánh tay a. Làm không tệ, được rồi chúng ta đi qua đi. Naruto đi tới, vỗ vỗ còn đang ngẩn người bên trong Ishida cùng Ichigo. Liền theo Yoruichi hướng về phòng ở đi tới. Naruto nhìn phía xa cái kia cao lớn như ống khói một dạng kiến trúc. Thầm nghĩ. Cái kia chính là phóng ra dùng đại pháo sao? Vật này mặt trên, dường như bị phong bế bộ dạng a. Orihime cũng phát hiện cái kia ống khói chỗ bất đồng, liền kỳ quái nói rằng, Ishida cũng nhìn thấy, cũng phụ họa nói ra, đúng nga, đỉnh nhìn qua giống như là bị phong bế, đúng lúc này liền nghe được hai thanh âm hô, đứng lại, các ngươi là người nào, hóa trang người thật kỳ quái, hơn nữa một người nhìn qua giống như là tử thần, đoàn người ngẩng đầu. Liền thấy ở hai cái bằng đá cánh tay pho tượng mặt trên đứng hai cái dáng người khôi ngô tên. Hưu một cái, hai người liền từ mặt trên nhảy xuống tới, đứng ở đoàn người trước mặt. Hai người tiếp tục uống nói, khả nghi tên, Takoganehiko cùng Shiroganehiko là tuyệt, sẽ không cho các người đi qua. Mau cút nếu không sẽ chết ở chỗ này, nghe được hai người không khách khí thoại ngữ. Ichigo đã nghĩ rút ra sau lưng Zanpakuto, thế nhưng bị sau lưng Naruto cho ngăn trở. Naruto nói ra, bình tĩnh chớ nóng, nơi đây giao cho Yoruichi xử lý. Chúng ta miễn là nhìn là được. Cát, lại là bảo vệ cửa. Thực sự là phiền phức. Nghe được Naruto lời nói, Ichigo chỉ là oán trách một tiếng. Bất quá đây là hai người không để ý đến Ichigo. Nhãn thần lại nhìn về phía trong lòng đất, liền nghe được hai người hô, Yoruichi đại nhân, Shibakukaku ở đây không? Yoruichi nói rằng, Yoruichi đại nhân, ta đây liền mang ngài đi vào, nói Koganehiko liền mang theo đoàn người đi vào, vừa vào nhà cửa chính là một cái xuống dưới thang lầu. Cái tình huống này để Ishida có điểm oán trách nói ra. Vào được, lập tức là đi xuống thang lầu kỳ quái phòng ở. Muốn thế nào mới, chỉ có, tiến nhập lầu 2 đâu. Orihime cũng là rất kỳ quái nói rằng. Koganehiko vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Thực sự là thất lễ Không ngờ tới Yoruichi đại nhân sẽ cùng tùy tùng cùng nhau. Xin hãy tha thứ. Ta cũng không phải là tùy tùng, Ichigo vẻ mặt bất mãn thầm nghĩ. Yoruichi nhìn thoáng qua không có gì bất mãn Naruto cùng Nento. Liền nói ra, không sao, đẹp và hát cùng trước đó thông báo. Ta cũng có sai, nghe được Yoruichi vừa nói như vậy. Koganeiko lập tức nói ra, ha ha, ngài tâm quả nhiên rất rộng lớn. Nói đoàn người chạy tới thang lầu phần cuối, mời ở bên cạnh chờ một chút. Koganeiko đi tới cửa, lập tức nghiêm túc nói. Lúc này từ cửa bên kia truyền đến tiếng vang. Koganeiko ngay lập tức sẽ nói ra. Hiện tại liền Kukaku đại nhân, nói Koganeiko liền quỳ xuống. Tướng môn mở ra, hét, đã lâu không gặp, Yoruichi, bên trong truyền tới một giọng nữ. Shibakukaku là nữ nhân. Ichigo, Ishida cùng Rihime nhìn ngồi ở chỗ đó Shibakukaku. Kinh ngạc nói, Yoruichi quay đầu, nói ra, ai cũng không nói quá là nam nhân Được rồi, không muốn ngạc nhiên như vậy. Đối với chủ nhân tuyệt không lễ phép Naruto nói rằng, nói liền mang theo Nento đi vào. Shibakukaku chứng kiến Nento trong nháy mắt, nhíu mày, lập tức đột nhiên rút đao dựng lên, hướng về phía Nento liền công lên. Cái này một dị biến để Yoruichi mấy người một điểm phản ứng thời gian cũng không có. Cũng không biết vì sao Shibakukaku sẽ trực tiếp công kích Nento. Đát, Shibakukaku công kích hơi ngừng. Yoruichi đám người lúc này phát hiện Naruto đã đứng ở Nento trước người. Naruto dừng hai cái ngón tay đem Shibakukaku đoạn đao trong tay gắt gao kẹp lấy. Hiu, Shibakukaku thấy chuyện không thể làm. Liền hướng về sau nhảy hướng về phía Yoruichi nói ra. Yoruichi, hai vị này là của ngươi bằng hữu sao? Không sai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yoruichi biết mãn nói, Shibakukaku nhìn Nento, lớn tiếng quát lên, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được giả linh áp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.